Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, chương 1965 Thế Lực. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, chậm rãi gật đầu, quả thật, như Ngư Công Tử nói như vậy, bọn họ lại là có thể đem bốn môn vội vàng diệt sát. Chính là, như vậy gần nhất. Bọn họ Ma Thiên Tông cũng liền sẽ không có lúc này địa bàn, Từ Lão nói không tồi. Giang Nam Như nói, chính là, lúc này chúng ta Ma Thiên Tông lại là binh hùng tướng mạnh. Cũng không phải là phía trước có thể so sánh. Đúng vậy, Ngư Công Tử nói, lúc này các ngươi công thành đoạt đất, thực lực tự nhiên là cùng phía trước đại không giống nhau. Chính là, người phát hiện không có, người đã thay đổi, ta thay đổi. Giang Nam Như hỏi, ân, thay đổi, biến không giống năm đó ta nhận thức cái kia ngươi. Ngư Công Tử nói, nói xong. Ngư Công Tử thở dài một tiếng, nhẹ nhàng hỏi, ngươi còn nhớ rõ Bạch Không Bỏ sao? Ta khoảng thời gian trước gặp qua hắn, Bạch Không Bỏ. Ở nơi nào? Giang Nam Như hỏi, nói chuyện thời điểm, Giang Nam Như chính mình cũng nhớ tới cái kia ở Ma Thiên Tông Tổng Đa Cự Vượn thân ảnh, hắn tiến. Vào thi tiên hàng ngũ. Ngư Công Tử nói, ta biết. Giang Nam Như nói, Tiểu Bạch vốn dĩ chính là thi tu. Phi thăng tới rồi tiên giới lúc sau tự nhiên liền phải tiến vào đến thi tiên hàng ngũ. Này cũng không phải cái gì vấn đề. Kỳ thật, Giang Nam Như là cố ý như vậy nói. Hắn đã là gặp qua Bạch Không Bỏ. Lại không biết lúc này Ngư Công Tử nói chính là ở khi nào nhìn đến ân. Nói chính là. Ngư Công Tử nói, nhưng ngươi biết không, bọn họ thi tiên cũng không phải là cùng các ngươi Ma Thiên Tông là một cái trận doanh. Trận doanh, Giang Nam Như vẫn là lần đầu nghe nói loại này cách nói. Hơi hơi sửng sốt, nói, không sai, Ngư Công Tử rốt cuộc ở Từ Giao thủ hạ đãi quá một đoạn thời gian. Tự nhiên hiểu được rất nhiều. Nói xong, liền thấy Ngư Công Tử kiên nhẫn giải thích nói. Trận danh bất đồng, tự nhiên thế lực phạm vi cũng liền bất đồng. Hiện tại bốn câu đối hai bên cửa minh tựa hồ cùng thi tiên làm tới rồi cùng nhau. Hắc hắc, nói đến cũng quái, không lâu trước kia bọn họ còn đánh chết đi sống lại đâu. Nguyên lai là như thế này, dựa theo nói như vậy cũng bất quá đều là một ít ích lợi quan hệ thôi. Giang Nam Như chậm rãi nói, ân, xem như đi. Ngư Công Tử nói, nếu chúng ta đã là hội hợp, vậy chuẩn bị tiến công đi. Giang Nam Như biết Ngư Công Tử ý tứ, nhưng cũng là không thể nề hà. Ở nàng xem ra, kia Bạch Không Bỏ sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Trừ bỏ lúc này trận danh bất đồng ngoại, kia Bạch Không Bỏ tựa hồ còn đã sớm bị người khống chế được. Thiên Kiếm Môn Tổng Đà ở Thiên Kiếm Sơn, bọn họ gặp đại bại. Lúc này đều có đầu rút cổ ở Thiên Kiếm trên núi. Chính là, Ngư Công Tử nói, chính là lại có một chút không tốt, làm sao vậy? Giang Nam Như hỏi, bọn họ ở ngày đó kiếm môn chung tiến hành mỗi năm một lần bốn môn tụ hội. Ngư Công Tử nói, bốn môn tụ hội. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, vì cái gì? Không phải là vì ăn cơm uống rượu đi. Kia tự nhiên không phải. Ngư Công Tử ha ha cười, nói, bọn họ tụ hội tự nhiên là vì một việc, tiễn ra tiếp theo giới minh chủ. Nga, nguyên lai là như thế này. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, xác thật là cái phiền toái. Ân, nếu là chỉ có Thiên Kiếm Môn một môn phái, dựa chúng ta thực lực, có thể nhẹ nhàng đem đối phương tông môn đánh hạ. Chính là, hiện tại bọn họ tụ tập tới rồi một chỗ. Kia đã có thể không dễ làm. Ngư Công Tử nói, cũng không tính cái gì việc khó. Nếu bọn họ đều ở Thiên Kiếm Sơn, nhưng thật ra tỉnh chúng ta một chỗ đi tìm bọn họ. Giang Nam Như nói, hết chương.